Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 452, Linh Bảo Pháp Thân. Trước mặt cái này thì cốt trắng muốt như ngọc, lóe ra bảo quang, chỉ là nhìn một chút liền biết cứng cỏi đến cực điểm. Điều này hiển nhiên là một tên cường đại tột cùng luyện thể tu sĩ. Nhưng mà vẫn như cũ vẫn lạc tại nơi này, thành thiên hạt cất giữ. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí lấy bọc tại khung xương trên ngón tay nhẫn chữ vật. Cái này thiên hạt nếu để hắn tu luyện phân thân thuật, vậy liền tu luyện đi. Nó mới nói, bản thể chết rồi, phân thân ở bên ngoài còn có thể sống. Bực này bí thuật cường đại ngoại giới tu sĩ cầu còn không được. Hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, nội tâm của hắn thế nhưng là cấp thiết muốn mạnh lên. Không do dự, hắn mở ra nhẫn chữ vật, thần thức hướng bên trong tìm tòi, tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong một khối linh thạch đều không có, linh tinh lại có trên vạn nhiều, hơn nữa những cái này linh tinh đủ mọi màu sắc, thật muốn tất cả chứa thuộc tính. Trần Trầm biết loại này thuộc tính linh tinh, hắn cũng có rất ít mấy khối, nếu là thuộc tính phù hợp, loại này linh tinh có thể phát huy ra viễn siêu không thuộc tính linh tinh tác dụng. Cũng tỉ như hắn, nếu là có thể, thà rằng dùng 3-4 khối không thuộc tính linh tinh đổi một khối mộc thuộc tính linh tinh. Tất nhiên, linh tinh tuy là chân quý, nhưng ở nhẫn chữ vật này bên trong chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Bỏ qua linh tinh, bên trong còn có lượng lớn bí tịch. Liếc nhìn lại không dưới 100 bản, đan dược cũng không nhiều, chỉ có mấy chục bình, nhưng nhìn bình đan dược bên trên danh tự, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, có chút Trần Trầm thậm chí chỉ ở trong sách xem qua. Mặt khác, còn có đủ loại chai chai lọ lọ, trong đó hòa hợp nồng đậm huyết khí gợn sóng, cũng không biết bên trong là cái gì máu. Trần Trầm đại thể đánh giá một chút cái này trong nhẫn chứa đồ vật giá trị. Có lẽ có hắn thân gia gấp 10 lần không thôi. Cái này chắc chắn là hợp thể trở lên cường giả. Về phần là độ kiếp vẫn là đại thừa, hắn không biết, cái kia vượt qua hắn tưởng tượng lực. Nhưng mà, liền là một cường giả như vậy nhẫn chữ vật, thiên hạt đều chẳng muốn nhìn một chút. Liền như thế tùy ý ném cho mình. Cái này không khỏi cũng quá buồn tẻ. Hô, trở về chính đề, Trần Trầm theo trong nhẫn chữ vật lựa chọn chọn, rốt cuộc tìm được một bản có liên quan với phân thân bí tịch. Môn này bí thuật tên là Linh Bảo Pháp Thân. Chỉ có thần thức tu vi đạt tới hợp thể tu sĩ mới có tư cách tu luyện. Nó nguyên lý 10 điểm đơn giản, liền là đem một bộ cường đại thi thể luyện chế thành pháp bảo. Lại dùng trong bí tịch giới thiệu phương pháp đặc thù đem chính mình thần thức phân ra một bộ phận, trở thành pháp bảo này khí linh. Theo mà cất bước thế gian, chung quy tới nói, muốn luyện thành bí thuật này có hai đại chỗ khó. Thứ nhất, tìm một bộ cường đại thi thể. Thứ hai, phân hóa chính mình thần thức. Căn cứ bí tịch giới thiệu, quá trình này biết làm chính mình lực lượng thần thức suy yếu không ít. Hơn nữa cái này suy yếu là mãi mãi, không có khả năng chính mình khôi phục, chỉ có thể dựa vào chậm rãi tu luyện, khôi phục lại trước kia trình độ. Thực ra cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nếu không có phản phệ, có chút tu sĩ không được luyện cái 10 cái 8 cái phân thân đi ra, cái này. Thiên hạt tiền bối, luyện cái này bí thuật yêu cầu một bộ cực kỳ cường hoành thi thể. Trần Trầm xem hết bí thuật, ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi liền dùng cỗ này a, người này là thân thể tu, khung xương 10 điểm cường hoành. Thiên hạt từ tốn nói, sau đó phất phất tay, một cái màu đỏ vỏ cứng đột nhiên theo sau lưng nó phân ra đi ra. Nhìn một chút bộ xương kia, lại nhìn một chút vỏ cứng, thiên hạt chỉ tay điểm ra, một tiếng vang trầm, vỏ cứng phá thành mảnh nhỏ, Sau đó hoàn mỹ vô khuyết đem bộ xương kia bao trùm lên, để bộ xương kia biến thành một người mặc khải giáp vật hình người. Về phần huyết nhục, chính ngươi bổ sung a, dù sao ngươi có thể tái sinh, hơn nữa dùng chính mình huyết nhục, về sau ngươi khống chế lại cũng có thể càng tùy tâm sở dục. Thiên Hạt nói xong cũng không để ý tới Trần Trầm, trực tiếp nằm linh mộc trên giường đi, chỉ để lại Trần Trầm một người đứng ngẩn người ở chỗ đó. Huyết nhục chính mình bổ sung đây cũng không phải là làm sủi cào băm nhét vào liền có thể, mà là đến toàn bộ bộ phận, toàn bộ cánh tay bổ sung đi vào. Chỉ cần tưởng tượng, Trần Trầm cũng cảm giác đau răng. Thế nhưng là có thể làm sao, hắn muốn rời đi nơi này. Chỉ có học tập cái này phân thân thuật, mà học phân thân thuật nhất định phải dạng này. Nghĩ tới đây, hắn theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái có thể khiến người ta không cảm giác đau đan dược, nuốt vào, ngay sau đó lại đối với mình thi triển một cái huyễn thuật, để chặt chính mình biến thành chặt một cái ghét nhất người. Trong nháy mắt, nửa tháng sau, Trần Trầm đã sớm khôi phục bình thường. Đoạn kia thống khổ nhớ lại cũng bị hắn mang tính lựa chọn quên đi qua. Lúc này ở trước mặt hắn đứng đấy một cái cùng hắn giống như đúc người. Người này hai mắt nhắm nghiền, thân cao so với hắn hơi cao một chút, mặc trên người áo giáp màu đỏ. Ta đây phân thân, thật đúng là soái, Trần Trầm nhẹ giọng tán thưởng một câu, trong nội tâm vừa ý tột cùng. Tiếp xuống muốn làm liền là dựa theo trong bí thuật nói tới phân hóa thần thức. Đây cũng là một cái hết sức thống khổ quá trình. Nhưng mà Trần Trầm làm phân thân càng thêm rất thật. Đối toàn thân chỗ có địa phương đều động đao. Còn sợ cái này lập tức không do dự, liền bắt đầu dựa theo trên bí tịch miêu tả hành động lên. Địa cung bên trong truyền ra mấy trận tê tâm liệt phế kêu thảm. Sau một canh giờ, cái kia linh bảo pháp thân chậm chậm mở mắt, Trần Trầm nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt chính mình. Cảm giác 10 điểm kỳ diệu, loại cảm giác này thật giống như chính mình mọc thêm một thân thể. 10 điểm tự nhiên, tất nhiên, nếu là người thường có loại kinh lịch này, chỉ sợ không bao lâu liền phải trở thành bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Cũng chỉ có thần thức tu vi đạt tới hợp thể trở lên tu sĩ mới có thể khống chế ở loại này đột biến. Vị huynh đài này, quả nhiên là anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang, tại hạ bội phục. Linh bảo pháp thân nhẹ ho hai tiếng, cười nhạt nói, Trần Trầm tâm niệm vừa động, cũng mở miệng nói, mọi người cũng vậy, dứt lời hai người nhìn nhau cười cười. Trong mắt tràn đầy cùng chung chí hướng cảm giác, nếu thành công, nên làm chuyện gì, phải đi. Lúc này bên tai truyền đến Thiên Hạt âm thanh, Trần Trầm giật cả mình, cung kính nói, Thiên Hạt tiền bối, cái kia tại hạ cáo từ, hai ta vị bằng hữu, ta có thể mang đi ư, theo ngươi. Nghe nói như thế, Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra. Mấy bước bước ra phía sau liền đến địa cung một chỗ, đem cự giải đại hải yêu cùng Sa Phong thành chủ mang ra ngoài, sau đó lại cùng Thiên Hạt lên tiếng chào. Tại hạ bản thể lại ở chỗ này thật tốt tu luyện. Tiền bối yên tâm, rảnh rỗi ta cũng sẽ trở lại gặp nhìn. Dứt lời hắn lôi kéo hai người vừa đi, rời đi địa cung phía sau chạy hết tốc lực mấy trăm dặm cái này mới ngừng lại được. Hệ thống, phương viên trong vòng 100 mét ai đẹp trai nhất, ký chủ. Xong rồi, nghe được đáp án này, Trần Trầm vui mừng quá đỗi. Xem ra hệ thống này là khóa lại tại linh hồn. Chỉ cần linh hồn vẫn là cái kia linh hồn liền có thể sử dụng. Trần Trầm lại giơ tay lên, mộc chi pháp tắc ấn ký chính giữa đang lóe lên. Hiển nhiên cái này lực lượng pháp tắc cũng có thể sử dụng. Cuối cùng lực lượng pháp tắc thứ này là lĩnh ngộ ra đến. Cùng thân thể không có nhiều quan hệ, lực lượng thần thức ngược lại là so trước đây yếu không ít. Nhưng hắn có hạo nhiên thánh quang quyết, không bao lâu liền có thể tu trở về. Duy nhất chịu ảnh hưởng khá lớn là hắn linh khí trình độ. Chỉ sợ chỉ cùng đồng dạng luyện hư tu sĩ tương đối. Không có cách, cái này tu vi vẫn là cùng thân thể có rất lớn một bộ phận quan hệ. Có thể bảo trì lại luyện hư tu vi đã rất tốt. Trên thực tế thật muốn chiến đấu, hắn bằng vào mộc chi pháp tắc, liền đủ để đánh bại tuyệt đại đa số phân thần cảnh tu sĩ. Tu vi thấp một chút liền thấp một chút a. Dù sao cái này phân thân nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Bình thường tu sĩ cũng không làm gì được chính mình. Nghĩ tới đây Trần Trầm nở nụ cười. Theo bản năng dương lên trên tay mình nhẫn chữ vật. Cái này khung xương nguyên chủ nhân nhẫn chữ vật cũng bị hắn mang ra ngoài. Thiên Hạt cũng không biết có chú ý đến hay không. Nếu nó không quản, vậy liền đại biểu lấy thứ này về sau thuộc về mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN